Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 233, đồ nướng ngoài trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh niên có thể khiến tỉnh trưởng gục xuống, dựa vào vai, đương nhiên chỉ có thể là Lục Vân, nhưng rất nhanh cảm thấy bốn phía đang nhìn mình. Dương Chấn Nham lập tức bỏ cánh tay ra khỏi vai Lục Vân, khôi phục lại uy nghiêm của tỉnh trưởng. Hết lần này đến lần khác cau mày suy tư, rồi nhiều lần gật đầu đồng ý, có vẻ như họ đang bàn bạc về đại sự quốc gia. Nhưng thực tế, chuyện họ đang nói là lát nữa họ sẽ đi đâu để lấp đầy cái bụng đói của mình. Thẩm Kim Hoa nói, tôi biết gần đây có một nhà hàng hải sản mới mở. Hương vị cũng không ổi, chỉ bằng mọi người cùng đi ăn thử xem. Dương Chấn Nham lắc đầu nói, ăn nhiều hải sản không tốt cho sức khỏe, hay là chúng ta hãy đến Hương Lâu ăn chút rau xào đi. Thẩm Kim Hoa nói, tôi cũng đâu kêu ông ăn hải sản hàng ngày, thỉnh thoảng ăn một lần thì có sao, ông đang sợ mình sẽ mắc bệnh gút hay sao? Cho dù ông bị bệnh gút, không phải còn có Lục Thần Y sao? Dương Chấn Nham lắc đầu, nói, nhưng hôm nay tôi chỉ muốn ăn rau xào. Thẩm Kim Hoa nói, tôi vẫn cảm thấy ăn hải sản thú vị hơn. Lục Vân có nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ đến, hai nhân vật có tên tuổi này lại vì vấn đề hôm nay ăn gì mà tranh luận không ngừng. Tôi cảm thấy hai người các ông đừng cãi nhau nữa. Nghe tôi, đến quán đó ăn đi. Lục Vân vô cùng đau đầu, cuối cùng bất lực chỉ vào một quán thịt nướng tên Đồ Nướng Lão Lưu ở trước mặt. Hai người họ lập tức nhìn nhau. Đồ nướng ngoài trời, cái này cũng quá. Kể từ khi trở thành tỉnh trưởng, ông ta luôn gần dân, yêu dân, không hề có chuyện khoa trương. Nên nghe Thẩm Kim Hoa nói như vậy làm ông ta rất tức giận. Lúc đi vào quán, ông A còn trực tiếp kêu chủ tiệm gọi ba thùng bia, chuẩn bị dạy cho Thẩm Kim Hoa một bài học. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Readme. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu, vui lòng đọc tại app Readme để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Chủ tiệm đồ nướng là một người đàn ông trung niên chất phác, xếp ba người họ vào một chiếc bàn tròn ngoài trời, niềm nở chào hỏi. Sau vài chai bia, Thẩm Kim Hoa đột nhiên xúc động nói, Lão Dương, kể từ khi chúng ta tốt nghiệp đại học đến giờ, đã bao lâu rồi chúng ta không có một bữa tiệc nướng ngoài trời như vậy? Tôi thực sự rất nhớ nó, cách chương.